Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, cho bổn công tử châm trà. Lầu 9 phòng họp, làm chân tốt phục trang công ty một cái thường dùng phòng họp. Vẫn là vô cùng lớn. Một chương hình bầu dục cái bàn bày đặt ở giữa. Mà ở bên cạnh là 50 cái hai bên vị trí. Mỗi một cái chỗ ngồi ở giữa. Cách nhau có hơn nửa thước khoảng cách. Mà lúc này, cái hội nghị này phòng lại là không còn chỗ ngồi. Duy nhất còn dư lại. Chỉ có 3 cái ghế dựa. Cái này 3 cái ghế dựa. Xem xét chính là cho lão đại. Mà ở bên cạnh, là một vị ăn mặc đồng phục nữ nhân viên giúp đỡ châm trà. Sau đó bưng đến tại ngồi bên cạnh bàn mỗi người trước mặt. Cung cung kính kính, không dám có mảy may phân thần. Lần này tới tham gia hội nghị. Mỗi một cái đều là thân gia quá trăm triệu người. Có một ít, càng là có 11 tỷ trở lên tư sản. Từ đó có thể biết, lần này hội nghị vẫn là rất trọng yếu. Chi chi CKITTT mà tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Lẫn nhau chào hỏi thời điểm. Một đạo mặc lấy phổ thông thông thiếu niên từ bên ngoài đẩy ra phòng họp cửa lớn. Đi tới, mọi người nghe đến thanh âm. Chẳng qua là vội vàng nhìn một chút thiếu niên. Một trương khuôn mặt xa lạ mà thôi. Không có chút nào để ý. Tiếp tục nói chuyện với nhau. Một người như vậy, mặc lấy phổ thông thông. Nhìn đến hẳn là cái công ty này phổ thông thành viên đi. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có hắn khả năng. Cái này chính là ta cửu tỷ công ty nhỏ hợp tác đồng bọn. Nhìn lên trước mặt trong phòng họp mọi người. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là một hội nghị mà thôi, vốn cho là rất đơn giản hội nghị, mà bây giờ, nhìn đến cái hội nghị này, có chút đại nha, chính mình cửu tỷ để cho mình quyết định, cũng không biết nếu như mình làm hư, chính mình cửu tỷ có tức giận hay không, tuy nhiên miệng phía trên nói không tức giận, thế nhưng là, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nha, không có nhiều lời. Nhìn đến bên cạnh còn dư lại 3 cái ghế dựa. Diệp Thần kéo bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Cầm trong tay trà sữa hướng trên mặt bàn tùy tiện phóng một cái. Rốt cục có thể tốt buông lỏng một chút. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đây là ngươi có thể ngồi chỗ nào sao? Mà tại Diệp Thần muốn phải thật tốt híp mắt một hồi ánh mắt. Nghỉ ngơi thật tốt thời điểm. Một đạo mang theo một vệt thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh. Hướng về thanh âm nhìn sang, là một vị trung niên nam tử. Lúc này hắn, sắc mặt băng lãnh, mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Một cái nhân viên mà thôi, không biết đến tột cùng là nơi nào đến xú tiểu tử. Lại dám ngồi tại chủ vị, liền xem như bọn họ, cũng không dám ngồi cái này chủ vị nha. Mà tên tiểu tử thúi này lại là trực tiếp ngồi xuống. Căn bản không có một chút để ý. Nhìn qua, hững hờ, quá mức đáng giận đi. Đây là coi bọn họ là làm không tồn tại. Xem như trong suốt đúng không? Thế mà như thế phách lối. Làm sao? Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là muốn ngồi xuống. Tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi mà thôi. Mà bây giờ, thế mà bị đập, có thể nói là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng rồi, xú tiểu tử, cái này chỗ ngồi cũng không phải ngươi có thể ngồi. Mà ở bên cạnh, một vị trung niên nam tử nhìn đến, đồng dạng thanh âm băng lãnh nói một câu, cầm lấy trước mặt trên mặt bàn duy nhất một lần cái ly. Nhìn về phía Diệp Thần, cho ta rót một chén nước trà. Có thể nói, một cái bản công ty nhân viên mà thôi. Phải tới cho bọn hắn châm trà đưa nước. Thế mà còn muốn ngồi tại bọn họ chủ vị. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Rót nước, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, còn cho là mình có phải hay không nghe lầm. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Đại thúc, ta là loại kia châm trà người đưa nước sao? Không nhìn thấy chính mình đẹp trai như vậy sao? Có khả năng châm trà đưa nước sao? Không có khả năng nha. Gia hỏa này ánh mắt không phải là có vấn đề. Không phải là mắt mù đi. Đúng thế. Xú tiểu tử. Nhanh điểm tránh ra. Vị trí này không phải ngươi cần phải ngồi. Bên cạnh nhàm chán người nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Thời điểm, sắc mặt Đồng Dạng mang theo một tia cười lạnh. Có thể nói, ngược lại nhàm chán cũng là nhàm chán. Còn không bằng tìm một chút thú vị sự tình. Mà trước mặt thiếu niên này, thì rất có thú. Ngươi, đi cho ta rót một chén nước trà đến. Thế mà, đối mặt bọn hắn cười lạnh. Diệp Thần nhìn về phía vừa mới cái thứ nhất khó xử chính mình người. Sắc mặt không khách khí nói ra. Loại hội nghị này, chính mình quả nhiên không muốn tham gia là có đạo lý. Như thế một đám thiểu năng trí tuệ, còn thật sẽ cho người rất bất đắc dĩ nha. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta rót trà cho ngươi. Mà ở bên cạnh bụng phệ trung niên nam tử nghe đến. Sắc mặt kinh ngạc, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Để hắn đổ trà, chẳng lẽ ngốc đi? Có thể nói, lần này, bọn họ mới là khách nhân có tốt hay không? Đúng, cũng là ngươi đây. Tai điếc sao? Cho ta châm trà. Bổn công tử khát nước. Diệp Thần nghe đến, hoàn toàn không để ý đến sửng sốt trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể nói, phiền nhất cũng là loại này mắt chó coi thường người khác ra hòa. Không cố gắng giáo huấn một lần. Thật đúng là không biết xã hội hiểm ác nha. Ha ha ha, lão Triệu, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có hôm nay. Bị một vị hậu bối chỉ huy. Bên cạnh một số người rõ ràng là nhận biết vị trung niên nam tử này. Càng là cười lên ha ha. Đúng thế, lão Triệu, không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng có bị một cái hậu bối sai xử một ngày. Ha ha ha, nhìn đến, ngươi đây là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Hôm nay cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất nhìn đến lão Triệu ngươi bị trò mèo bộ dáng. Không tệ, không tệ, ngoạc kép, xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe đến chung quanh chính mình nhiều năm đồng bạn trào phúng. Được xưng là lão Triệu trung niên nam tử sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn về phía Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi, thế mà còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Chẳng lẽ mất trí đi? Đương nhiên biết, châm trà, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thoáng cái biến đến băng lãnh lên. Vừa mới, dựa theo chính mình cửu tỷ lời nói tới nói, hôm nay cái hội nghị này, cuối cùng nói chuyện quyền trong tay bọn hắn. Những thứ này người, chẳng qua là muốn đến bàn điều kiện mà thôi. Mà về phần có đồng ý hay không, vẫn là bọn hắn quyết định. Hiện tại, thế mà còn dám để hắn châm trà đưa nước. Còn thật sự coi chính mình không có một chút xíu tính khí. Thật sự là buồn cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Hào nghe đến, nhìn đến Diệp Thần căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại phi thường phách lối thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thế mà như thế phách lối. Đáng giận nha. Đăng đăng đăng mà tại Triệu Hào không biết nên nói cái gì thời điểm. Từng đạo giày cao gót thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau cùng, một đạo mặc lấy một thân chế phục nữ tử xuất hiện tại cửa phòng hội nghị. Trong tay ôm lấy một đống lớn tư liệu. Đi tới. Làm sao? Từ bên ngoài tiến đến Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến trước mặt mọi người từng cái biểu lộ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì phát sinh? Thật tình không biết. Tại Mạc Tiểu Tuyết một mặt mộng bức thời điểm. Bên cạnh Triệu Hào sắc mặt lại là đắc ý. Một đôi tròng mắt lóe sáng lóe sáng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.